Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1401. Gia trì lực lượng. Rống. Rống. Cùng lúc đó, khoảng chừng 2000 đầu thanh ma thần tộc cường giả gào lên. Những này thanh ma thần tộc cường giả toàn bộ đều là có thể so với giới vương cảnh cấp bậc cường giả, là chân chính thần vương. Tại cái kia chư thần chúc phúc phía dưới, bọn hắn thực lực tăng lên, đã thẳng bước chạm linh cảnh, thẳng bước thần hoàng. 2000 đầu dạng này thần vương, lúc này chồng chất lên lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là nửa bước chạm linh cảnh nhân loại tu sĩ đại năng cường giả, đối đầu một cái dạng này thần vương cũng không là đối thủ. Ngoại trừ cái này 2000 đầu thần vương bên ngoài, còn có hơn 100 đầu thần hoàng cũng tương tự phát ra gào thét. Bọn hắn lúc đầu chỉ là so sánh nhân loại tu sĩ chạm linh cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cấp bậc thực lực, nhưng bây giờ đạt được chư thần chúc phúc, thực lực đồng dạng tăng lên, đã cơ hồ có thể so sánh lính ngộ không gian pháp tắc cường giả. Chỉ gặp những này đến từ thanh ma thần tộc thần vương cùng thần hoàng, trong miệng của bọn hắn đột nhiên phun ra từng đạo thần tộc vô thượng thần thông. Sau đó những này thần thông trên không trung tiến hành ngưng kết. Thế mà, hóa thành một chương cổ lão vô cùng thần đồ, cái này thần đồ phía trên có ngàn vạn thần binh, vô số thần sơn, càng có vô số thần tộc đại năng, như thần tôn, đang diễn luyện thần thông. Từng đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng ở trên đỉnh núi, diễn dịch ra các loại thần tộc tuyệt học, thậm chí là thần tộc văn minh. Chương này thần đồ ầm ầm địa áp bách xuống dưới. Lập tức trực tiếp liền đem linh lung phúc địa vô số cường giả ngưng tụ ra nguyên khí đại thủ đánh cho hỏng mất. Không được, những này trải qua chư thần chúc phúc thanh ma thần tộc quá cường đại, tổng thể lực lượng cơ hồ tăng lên nhiều gấp đôi, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đánh bại bọn hắn. Linh lung phúc địa tân nhiệm trưởng giáo Thanh Loan sắc mặt phi thường khó coi, nói. Thực lực của nàng cũng chỉ là chuẩn tiên nhân cấp bậc. Mặc dù một chọi một rất cường đại, nhưng nếu là đối đầu những thần vương này cùng thần hoàng, cũng chỉ có bại lui kết quả, căn bản không có biện pháp chống lại. Hừ, gia trì lực lượng pháp môn sao? Bây giờ ta đã bước vào tiên nhân cảnh giới, loại thủ đoạn này ta cũng có thể thi triển, đã đối phương là thần tộc, vậy ta liền đem thế giới chi thủ lực lượng gia trì cho các ngươi. Bằng vào ta chi danh, diễn hóa thế giới tức ta tức thế giới. Ầm ầm, Tần Thiên thân hình chấn động. Hắn thẳng sống lưng, lập tức tại Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn Hộ Tông Đại Trận trong trung tâm, hắn vĩ ngạn thân thể lập tức trở nên lớn không thể lượng. Há miệng ra thanh âm cuồn cuộn như sấm. Bằng vào ta Thiên Long chi danh, hạ xuống thế giới chi thủ lực lượng chu sát thần tộc dị loại. Ông ông ông. Lập tức. Vô số thế giới chi thủ nguyên khí màu xanh từ trong thân thể hắn tán phát ra ngoài. Một chút linh lung phúc địa cao thủ đạt được thế giới chi thủ lực lượng gia trì, toàn thân đều bị gột rửa một lần, lập tức, ánh mắt bên trong bạo phát ra thanh sắc quang mang. Không chỉ như thế, Tần Thiên tâm niệm vừa động. Phía trên thế giới chi thủ lần trước tại dị độ không gian hấp thu ức vạn thần tộc đại quân chấu ngưng kết mà thành quả thần thông bỗng nhiên nổ tung lên. Hóa thành là tinh thuần nhất thần chi lực, dung hợp tại thế giới chi thủ nguyên khí bên trong ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra, sau đó toàn bộ đều rơi vào linh lung phúc địa đông đảo trưởng lão đệ tử trên thân bị bọn hắn hấp thu hết. Ông! Lập tức! Quang mang đại tác, vô số linh lung phúc địa các đệ tử trên người của bọn hắn bịt kín tầng một ấm ánh không có làm tạp chất làn ra, so ngọc thạch còn muốn trượt còn cứng rắn hơn. Những cái kia thần chi lực bị bọn hắn hấp thu, bọn hắn thực lực bắt đầu gia tăng, thân thể trở nên cường hoành mà kiên cố, pháp lực trở nên hùng hồn, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu mạnh lên, ý thức mở rộng. Loại này mạnh lên cảm giác, để đông đảo linh lung phúc địa trưởng lão các đệ tử đều có một loại linh hồn nhét đầy vũ trụ cảm giác kỳ diệu. Ha ha, ha ha ha, quá kỳ diệu. Ta hiện tại ta cảm giác mình có thể chiến thắng một vị trảm linh cảnh đại năng. Một vị linh lung phúc địa chân truyền đệ tử, giới vương cảnh đỉnh phong thực lực, Nhưng bây giờ hắn điên cuồng hét lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình lực lượng tăng lên, đồng thời tự thân hết thảy thương thế đều hoàn toàn khôi phục. Chẳng những là hắn, cơ hồ toàn bộ Linh Lung Phúc Địa trưởng lão các đệ tử đều ở vào một loại cực đoan hưng phấn cuồng bạo trạng thái. Thế giới chi thủ nguyên khí chẳng những có thể lấy để bọn hắn có thể sử dụng thế giới chi thủ lực lượng đi đối phó thần tộc, mà lại ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi lực, có thể triệt để khôi phục bọn hắn bị một chút thương thế. Bằng vào ta danh nghĩa, lấy thế giới chi thủ danh nghĩa ban cho các ngươi lực lượng, các ngươi võ đạo, như thiên đạo chiến giả, không đâu địch nổi. Tần Thiên thanh âm tiếp tục vang vọng, phát ra to vô cùng thanh âm. Tất cả Linh Lung Phúc Địa trưởng lão đệ tử đều có thể nhìn thấy hắn cao lớn vô cùng thân ảnh, giờ khắc này bọn hắn thậm chí có loại muốn quỳ đi xuống xúc động. Bao quát Thanh Loan cùng Thu Ánh Tuyết bực này cường giả ở bên trong, các nàng cũng tương tự có cảm giác như vậy. Một mình hắn lại có thể thi triển ra loại thủ đoạn này, lấy thế giới chi thủ lực lượng đến gia trì chúng ta nhiều người như vậy. Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo Thanh Loan, hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết, còn có rất nhiều phó trưởng giáo, thái thượng trưởng lão đám người đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối Tần Thiên thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này chính là tiên nhân lực lượng. Cùng so sánh, bọn hắn cùng Tần Thiên cùng so sánh thật sự là quá yếu. Nếu là bọn họ đối đầu Tần Thiên, đối phương một đầu ngón tay, đoán chừng liền có thể nghiền ép bọn hắn toàn bộ. Giết! Những trưởng lão khác các đệ tử cũng không để ý những thứ này. Bọn hắn thực lực được tăng lên, có được thế giới chi thủ nguyên khí, mặc dù còn chưa đủ lấy đối thần tộc tạo thành tuyệt đối khắc chế, nhưng cũng có một chút khắc chế hiệu quả. Kể từ đó, bọn hắn đối phó những này thần tộc cùng oan hồn, liền nhẹ nhõm nhiều lắm. Lập tức, rất nhiều thần thông một lần nữa ngưng kết, phản kích lại, hướng phía cái kia không trung thần đồ oanh kích tới. Sau đó Thanh Loan bọn hắn cũng không chần chờ nữa, đồng dạng xuất thủ, rất nhiều thần thông dung hợp ở cùng nhau, hóa thành hư không thần trảm, trực tiếp liền xuyên thủng thần đồ, đem mấy chục cái thanh ma thần tộc cho chém giết đã hôn mê, lại đem phong ấm, vồ bắt đến pháp bảo trong không gian. Ầm ầm, thần đồ vỡ tan, cái kia vô số oan hồn trực tiếp lập tức liền bị đánh tan, khắp nơi tản ra, lít nha lít nhít, như là con ruồi không đầu đồng dạng. Mà cái kia mấy trăm thần vương, hơn 100 thần hoàng cũng bay lên, rốt cuộc ổn định không ở trận hình, từng cái trong miệng phun máu tươi tung tóe, nhận lấy trọng thương, trên người lân phiến đều chóc ra. Rất nhiều Linh Lung Phúc Địa trưởng lão các đệ tử thừa cơ hội này, vội vàng bắt đầu vồ bắt những cái kia oan hồn cùng một chút thanh ma thần tộc cường giả, đem nó phong ấn thu lấy chiến lợi phẩm. Vô luận là những này cường đại oan hồn, hoặc là thanh ma thần tộc thần vương thần hoàng, đều là cực kỳ khó được bảo bối, mỗi bắt được một đầu đều là không nhỏ tài phú. Mà lại, những cái kia thần vương cùng thần hoàng trên thân càng là có được đại lượng pháp bảo đan dược, tương đương với một tôn nho nhỏ bảo khố. Dù sao, chư thiên chư giới, ai cũng biết thần tộc từ trước đến nay là lấy giàu có lấy sưng. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1402. Trấn áp thấp giai thần tôn. Hừ, tiểu tiểu thần tộc cũng muốn đối kháng ta. Ngay tại thanh ma thần tộc toàn diện sụp đổ thời điểm, Tần Thiên cũng xuất thủ. Hắn vừa ra tay, liền trực tiếp là há miệng hút vào. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên mấy chục vạn dặm xuất hiện mấy cái cự đại lỗ đen, cửa hang phát ra ô ô quái gào thanh âm, rõ ràng là thôn phệ pháp tắc bị thi triển đến cực hạn. Cái này thôn phệ pháp tắc vừa ra, hấp lực cường đại trực tiếp đem cái kia mấy trăm thần vương còn có hơn 100 thần hoàng toàn bộ đều hút vào trong đó, sau đó bị Tần Thiên một cái nuốt xuống. Nhân loại tu sĩ, ngươi rất cường đại, bất quá, muốn bắt đi thuộc hạ của ta, đánh tan chúng ta thanh ma thần tộc, ngươi còn quá non một chút. Ngay tại Tần Thiên muốn nuốt vào những này thanh ma thần tộc thần vương cùng thần hoàng thời điểm, một tôn hung thần áp sát thần tôn từ thời không bên trong đạp ra. Cái này đích xác là một đầu thần tôn, một đầu thấp giai thần tộc, tại con thần tôn này bên người còn mang theo mấy chục con ở vào tứ đỉnh phong thần hoàng, khí tức minh mông, so với vừa rồi những cái kia thần hoàng không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Nếu chỉ riêng chỉ là cái này một đầu thần tôn, liền xem như thanh ma thần tộc thần tôn, Tần Thiên cũng sẽ không đem nó để vào mắt. Có được thế giới chi thủ hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép thấp giai thần tôn. Nhưng, hắn giờ phút này lại là cảm nhận được một tia cảm giác lạnh như băng, hắn có loại trực giác mãnh liệt, tại đầu này thấp giai thần tôn đằng sau còn có một đôi hoặc là hai cặp hung tàn ánh mắt đang ngó chừng hắn. Cặp kia hung tàn con mắt chủ nhân tuyệt đối siêu việt thấp giai thần tôn, Tần Thiên tinh tế cảm thụ một chút, suy đoán cái kia phía sau thần tộc cường giả tối thiểu nhất đều là trung giai cấp bậc thần tôn, thực lực ở vào tiên nhân tứ đỉnh phong. Cũng có thể là cao giai thần tôn, so sánh chân tiên tồn tại. Nếu là chân tiên, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, cho dù tăng thêm thế giới chi thụ, muốn chống lại, là muôn vàn khó khăn. Không biết là cách nào đầu thần tôn. Tần Thiên một bên suy tính, lại là không lưu tình một chút nào, hắn hóa thành nguyên khí đại thủ lần nữa hướng phía trước vồ bắt mà đi. Hắn đánh ra ngũ hành thần quyền, hồng hoang long trảo cùng các loại pháp tắc công kích, luôn phiên xuất kích, so thiểm điện còn nhanh ngàn vạn lần, thời gian tại thời khắc này đã không còn tồn tại. Hiện tại Tần Thiên đánh đi ra công kích, tu chân giới thiên địa trực tiếp không chịu nổi lực lượng như vậy, bản nguyên chi lực đều tại sụp đổ. Công kích như vậy trực tiếp để đầu kia thần tôn liên tục nhanh lùi lại, mà bên cạnh hắn những cái kia tứ đỉnh phong thần hoàng có mười mấy đầu trực tiếp thân thể bạo tạc, hóa thành bột mịn, bị Tần Thiên một chảo ở giữa toàn bộ hóa thành quả thần thông bỏ vào trong túi. A, chư vị kia là Tần Thiên, hắn có được thế giới chi thủ, là chúng ta thần tộc tất sát nhân vật. Đầu kia thanh ma thần tộc thần tôn thân hình nhanh lùi lại, đồng thời đột nhiên cuồng hống. Hừ, một đầu thấp giai thần tôn cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, đã ở chỗ này đụng phải ta, vậy liền để ta bắt lại ngươi tốt. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên dung hợp thời không chi đỉnh trong không gian hơn một vạn kiện đạo khí, còn có đại long đao, tư không thần châu lực lượng, đấm ra một quyền. Minh mông tiên đạo chi lực triệt để bộc phát, xen lẫn thế giới chi thủ lực lượng trực tiếp đem đầu này thanh ma thần tộc thần tôn tất cả phòng ngự đánh vỡ, sau đó rơi vào hắn trên thân, đem nó đánh nổ. Phanh phanh phanh. Đầu kia thấp giai thần tôn sắc mặt biến đổi, thân thể ngay tại chỗ nổ tung. Đầu này thấp giai thần tôn bên người những cái kia còn lại tứ đỉnh phong thần hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này, bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, so sánh chuẩn tiên nhân cường giả, nhưng đối mặt Tần Thiên lực lượng như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản Tần Thiên. Tần Thiên một quyền đánh nổ đầu kia thấp giai thần tôn thân thể về sau, trống giống một chảo to lớn long chảo siêu việt thời không, liền đem hắn bạo tạc thân thể vồ lấy bắt trở về. Một trận chiến này, hắn xử lý hơn 500 thần vương, hơn 100 thần hoàng, còn có con thần tôn này thu hoạch cực kỳ phong phú, không biết bao nhiêu pháp bảo đan dược đều tiến vào hắn trong túi. Những này thanh ma thần tộc vừa tiến vào Tần Thiên thân thể, lập tức liền bị Tần Thiên dùng thế giới chi thủ toàn bộ hấp thu hóa thành quả thần thông, đồng thời bọn hắn hết thảy bảo bối đều rơi vào Tần Thiên trong tay. Tần Thiên còn cảm nhận được thế giới chi thủ trưởng thành tốc độ, đích thật là muốn so hấp thu bình thường thần tộc thời điểm càng nhanh một chút. Hiện tại thế giới chi thủ, tuy nói còn xa xa không kịp nổi tứ đỉnh phong thời kỳ cường đại như vậy, nhưng bây giờ thế giới chi thủ đã trưởng thành đến đủ để chống lại thần tôn trình độ. Tần Thiên cũng không có lập tức đem đầu kia thấp giai thần tôn hấp thu, mà là trấn áp tại bên trong thời không chi đỉnh bộ trong không gian. Hắn để thế giới chi thủ lực lượng đem đầu này thấp giai thần tôn triệt để trấn áp, sau đó để phệ hồn thánh thú bọn hắn còn có hơn một vạn kiện đạo khí khí linh điên cuồng dùng đại từ bi tâm chú Phật quang tiến hành chiếu xạ, toàn lực tiến hành độ hóa. Một đầu thần tôn, nếu là có thể đem nó độ hóa, đối với Tần Thiên mà nói tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Đón lấy Tần Thiên xuất thủ lần nữa, hướng phía còn lại đông đảo thanh ma thần tộc phát động công kích. Nhanh, tất cả nhân vật nhanh chóng lui lại, người này là chúng ta thần tộc trước nay chưa từng có chi đại địch, bình thường thấp giai thần tôn đối với hắn căn bản cũng không có áp chế khả năng, nhất định phải mời ra càng thêm lợi hại thần tôn mới có cơ hội giết chết hắn. Vài đầu thần hoàng thân hình khẽ động, Vô số chư thần chúc phúc hạ xuống tới, lập tức đông đảo thanh ma thần tộc tiến hành không gian khiêu dược, khắp nơi chấn động đến thần kiếp chi thủy hóa thành vòng xoáy khổng lồ, đem ở đây cái khác thanh ma thần tộc cường giả đều trong nháy mắt mang đi. Hừ, nghĩ dễ dàng như vậy liền từ ta Tần Mỗ người trước mặt đào tẩu. Nơi nào sẽ có chuyện dễ dàng như vậy? Tần Thiên nhìn xem trong nháy mắt đi được sạch sẽ rất nhiều thanh ma thần tộc cường giả, hắn hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến cái kia thần kiếp chi thủy hư không hải dương bên trong đánh ra một chưởng. Một chưởng này, hắn đại thủ mở ra, xâm nhập đến hắc ám bên trong thần kiếp chi thủy, chu vi trọn vẹn mấy trăm vạn dặm thần kiếp chi thủy trực tiếp bốc hơi rơi, không gian tại kịch liệt lung lay, rất nhiều người nhìn thấy hắn một chưởng này uy thế, thậm chí có loại ảo giác. Phảng phất Tần Thiên một trưởng này muốn bắt vào bên trong hư thần giới, hủy diệt toàn bộ thần tộc thế giới. A! Lập tức, hắc ám thần kiếp chi thủy chỗ sâu, vô tận thời không bên trong, truyền ra ngoài mấy đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Là những cái kia thần hoàng tiếng kêu thảm thiết, hắn lại có thể cách hư không tại thần tộc trong thần kiếp chi thủy, ngạnh sinh sinh đem pháp lực đưa ra ngoài, đem những cái kia tứ đỉnh phong thần hoàng cho đánh chết. Cái này quá cường đại, thật bất khả tư nghị, hắn mới vừa vặn bước vào tiên nhân cảnh giới, lực lượng đáng sợ như thế sao? Không. Liền xem như chân chính tiên nhân bình thường cường giả, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này, thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ đã sớm siêu việt bình thường tiên nhân tới gần nửa bước chân tiên rồi. Linh lung phúc địa tiên khí, linh lung tuyết sơn khí, linh tuyết vân, còn có xích tiêu thương khí, linh xích viêm. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Vừa rồi thủ đoạn, nếu là đổi lại bọn họ, mặc dù cũng có thể làm được, nhưng là tuyệt đối phải trả giá một chút đại giới mới được, tuyệt đối không có khả năng giống Tần Thiên dạng này tùy ý có thể làm được. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1403. Trung giai thần tôn. Mọi người thấy Tần Thiên cách không chém giết những cái kia tứ đỉnh phong thần hoàng thủ đoạn đều cảm thấy vô biên rung động. Hiện tại Tần Thiên đơn giản chính là một tôn nắm giữ tất thắng pháp môn thái cổ chiến thần, tựa hồ không ai có thể đánh bại hắn. Chí ít. Hiện tại mọi người còn không có nhìn thấy ai có thể chân chính chiến thắng hắn. Những cái kia đáng sợ thanh ma thần tộc tại Tần Thiên trong tay yếu đến tựa như là con kiến đồng dạng. Chỉ cần tiện tay, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chụp chết. Thanh ma thần tộc tứ đỉnh phong thần hoàng, đồ tốt, dùng để luyện hóa ngưng ghét thành quả thần thông, mặc dù với ta mà nói không có cái gì tác dụng, nhưng để dùng cho phệ hồn thánh thú bọn hắn luyện hóa, có thể tăng lên rất nhiều bọn hắn thực lực, mà lại thế giới chi thụ lực lượng. Lại có thể trở nên càng mạnh một chút. Hiện tại Tần Thiên đã bước vào tiên nhân cảnh giới. Trên thực tế phệ hồn thánh thú bọn hắn hiện tại vẫn còn chạm linh cảnh, thực lực như vậy đối với Tần Thiên trợ giúp cũng không có lớn như vậy. Cho nên Tần Thiên muốn làm sự tình liền đem bọn hắn thực lực hết thảy đều tăng lên. Đến lúc đó nếu là có thể để phệ hồn thánh thú bọn hắn tất cả đều tăng lên tới tiên nhân cảnh giới kia, đối Tần Thiên tác dụng liền rất lớn. Đương nhiên, muốn làm được điểm này cần thiết hao phí, cũng không vẹn vẹn chỉ là thời gian đơn giản như vậy, còn cần hải lượng tài nguyên tu luyện. Thần tộc chớ ngưng kết thành quả thần thông chính là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Nhưng ngay tại Tần Thiên đại thủ nhô ra, muốn đem mình đánh giết những cái kia tứ đỉnh phong thần hoàng thi thể đẩy ra ngoài thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh từ bên trong thần kiếp chi thủy bay lên. Cái này một thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền mang theo không có gì sánh kịp đáng sợ khí tức giáng lâm đến thế gian. Kia là một cái toàn thân tản mát ra hào quang màu đỏ thắm thần tộc. Hắn vừa xuất hiện tựa hồ huyền hoàng đại thế giới đều không chịu nổi hắn tồn tại. Vô số quy tắc bản nguyên trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, một tay nắm, hướng phía Tần Thiên chém giết mà tới. Cương mãnh trưởng kình biến hóa thành thương hải tang điền, bao hàm toàn diện thái cổ thần sơn, phá không mà ra, quần tinh rơi xuống, tiên nhân nhao nhao khí tức hủy diệt, từ trưởng phong loại này truyền đạt mà ra. Trung giai thần tôn. Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được cái này đột nhiên xuất hiện thần tộc cao thủ cũng là một đầu thần tôn, chỉ bất quá lại là càng tăng mạnh hơn hoàng trung giai thần tôn. Tần Thiên sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Trung giai thần tôn, loại này thần tộc cường giả tuyệt không phải mới vừa rồi bị hắn trấn áp đầu kia thấp giai thần tôn có thể so sánh. Bởi vì một đầu trung giai thần tôn đủ để so sánh một vị chân tiên cường giả. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, đối mặt một vị so sánh chân tiên thần tộc cường giả tuyệt đối sẽ không rất nhẹ nhàng, dù là có được thế giới chi thủ cũng không dễ dàng. Trên thực tế, nếu là bình thường thời điểm, một đầu trạng thái toàn thịnh trung giai thần tôn xuất hiện tại tu chân giới kia là sẽ kinh động tiên giới quy tắc. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có động tĩnh. Tần Thiên tinh tế cảm thụ một chút, lập tức liền biết. Đây là bởi vì trên người của đối phương bị một loại pháp môn che đậy khí tức, không bị tiên giới quy tắc cảm giác. Mà lại, hiện tại thời không cũng phát sinh biến hóa, thần tộc đại kiếp đã bắt đầu giáng lâm tu chân giới, thần tộc đại năng thậm chí nghịch chuyển tiên giới tiếp dẫn quy tắc, mà thần tộc cao thủ nhận tiên giới trói buộc, hầu như không tồn tại. Nếu như là nhân loại tu sĩ, chỉ cần bước vào tiên nhân cảnh giới, tại vượt qua tiên giới về sau, liền sẽ lập tức phi thăng. Nhưng thần tộc là khác biệt. Thần tộc đại năng đã muốn triển khai tiến công, vậy liền khẳng định sẽ đối với tiên giới tiếp dẫn pháp tắc có đối kháng. Tần Thiên hơi đã tính toán một chút, liền thấy đầu kia thần tôn thể nội thế giới có một đạo như là lưới búa đồng dạng phù văn đang không ngừng vận chuyển, hoàn toàn che giấu tiên giới tiếp dẫn quy tắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là thần tộc cường đại nhất thần khí. Khai thiên thần phủ khí tức lạc ấm, liền như là phá diệt hoang trên người cái kia thanh lưới búa khí tức đồng dạng. Lúc này, đối phương một quyền này đánh tới quyền kình còn chưa tới nơi, Tần Thiên liền đã cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, để hắn toàn thân lỗ chân lông lập tức nổ tung. Lực lượng thật mạnh. Tần Thiên không do dự, lập tức từ bỏ thu lấy những cái kia thanh ma thần tộc thần hoàng thi thể, trực tiếp thối lui ra khỏi thần kiếp chi thủy, bắt đầu trở về thủ. Mà đầu kia trung giai thần tôn trưởng kình tiếp tục đánh tới, lập tức toàn bộ linh lung phúc địa sơn môn đại trận đều tại kịch liệt lắc lư, thanh loan nhóm cường giả ngưng tụ ra nguyên khí đại thủ nhao nhao vỡ vụn, hiện ra đối phương thân là trung giai thần tôn lực lượng cường đại. Lại nói tiếp, đối phương một trưởng không có kết quả, lại là một trưởng đánh tới. Một trưởng này lực lượng, so với vừa rồi càng thêm uy mãnh ba phần. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn hơi cảm thụ một chút lực lượng của đối phương, sau đó cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Ầm. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa nổ vang, Tần Thiên bàn tay cùng đối phương đụng vào nhau, lập tức hắn cảm giác được mình tiểu thế giới chấn động không ngớt, liền như là mình như là một cái vũ trụ bên trong tinh thần tại nhau nhau rơi xuống. Tần Thiên cảm nhận được đối phương thần chi lực như là ức vạn độc trùng chui vào trong cơ thể của hắn, thậm chí tiến vào hắn tiểu thế giới, như xương mu bàn chân tới trở, muốn phá hư hắn hết thảy. Mỗi một đạo thần chi lực đều phi thường rảo hoạt, tuyệt bí, huyền ảo không thể đổ đo. Trung giai thần tôn quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là đáng tiếc, ngươi thân là thần tộc, liền chú định không tổn thương được ta thế giới chi thủ, luyện hóa cho ta. Tần Thiên thân hình khẽ động, thế giới chi thủ lập tức điên cuồng chập chờn, sợi rễ xuất hiện trực tiếp đâm vào những cái kia thần chi lực bên trong, lập tức liền đem những này đáng sợ thần chi lực cho triệt để luyện hóa hấp thu. Thế giới chi thủ bản thân liền là đối thần tộc có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Dù là đối phương là một đầu trung giai thần tôn, nhưng yêu nguyên cũng tại khắc chế phạm vi bên trong. Đương nhiên, nếu là Tần Thiên trên thân không có thế giới chi thủ đối phương thần chi lực, hắn muốn như thế nhẹ nhõm hóa giải, đó chính là không thể nào. Có thể nói, nếu là đổi lại một vị cái khác tiên nhân cường giả, lúc này có lẽ cũng sớm đã bị đối phương cái kia đáng sợ thần chi lực phá hủy tự thân tiểu thế giới. Thần tộc cường đại đối với phổ thông tu sĩ mà nói là phi thường đáng sợ, cơ hồ khó mà chống lại. Tần Thiên, rất tốt, ngươi rất tốt, không nghĩ tới ngươi lớn lên nhanh như vậy, chẳng những giết phá diệt hoang điện hạ còn có thể đỡ được ta một trưởng này. vị kia thần tôn không có hiện hình ra, cái kia một đôi ánh mắt tại thần kiếp chi thủy chỗ sâu như ẩn như hiện, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Ánh mắt của hắn, ánh mắt bắn phá qua Linh Lung Phúc Địa, bất quá không thèm để ý chút nào, cười lạnh, nói ra. Bất quá, thực lực của ngươi hay là quá thấp, coi như ngươi có được thế giới chi thủ cũng vô dụng, tại không lâu sau đó, ngươi tất nhiên sẽ vẫn lạc, nhớ ký tên của ta. Ta chính là đấu mẫu thần tôn, ta tiên phong đại quân, đã sắp tiêu diệt thánh quang đại thế giới, ít ngày nữa liền sẽ tại ta xuất lính dưới chiếm lính huyền hoàng đại thế giới, đến lúc đó ngươi nếu là còn tại tu chân giới, đó chính là ngươi tử kỳ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1404. Vượt cấp chiến đấu. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn đem Tần Thiên chém giết, nhưng là hắn lại có loại trực giác mãnh liệt, coi như hắn toàn lực xuất thủ cũng vô pháp đem nó chém giết. Dạng này trực giác để đấu mấu thần tôn trong lòng cảm thấy phi thường phiền muộn. Bất quá hắn cũng biết, sở dĩ có được dạng này trực giác là bởi vì trên người đối phương có được thế giới chi thụ, mà lại tự thân bước vào tiên nhân cảnh giới. Không chỉ như thế, đối phương còn có được Hạo Thiên Kính, Xích Tiêu Thương, Linh Lung Tuyết Sơn. Nhiều tiên nhân như vậy cấp bậc cường giả, lại thêm hắn ở chỗ này, chỉ là bằng vào lực lượng của mình, chỉ sợ chống lại không phải dễ dàng như vậy. Nếu là hắn tiên phong đại quân tại, lực lượng liền gia tăng thật lớn, đến lúc đó Hạo Thiên Kính những cường giả này, liền không đáng để lo. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây là không nguyện ý nhìn thấy thanh ma thần tộc mạch này các cường giả toàn bộ đều tại vẫn lạc tại nơi này, nhất định phải lưu lại một chút huyết mạch mới được, bằng không mà nói, đây đối với thần tộc mà nói, là khó có thể chịu đựng tổn thất. Về phần cái kia một đầu thấp giai thần tôn đã bị Tần Thiên trấn áp lại, hắn coi như muốn giải cứu ra cũng muôn vàn khó khăn. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tạm thời rút lui, trước xuất lính mình tiên phong đại quân, đem thánh quang đại thế giới triệt để cầm xuống, lại xuất lính đại quân đến đây cái này huyền hoàng đại thế giới, cùng huyền hoàng đại thế giới tiên phong đại quân tụ hợp, lại nhất cử tiến công, đem đại thế giới này cầm xuống, đồng thời thừa này giết chết Tần Thiên, triệt để dọn sạch thần tộc đại quân, nhất thống cửu thiên chư giới chướng ngại. Hừ, thực lực của ta hoàn toàn chính xác không đủ mạnh, nhưng chỉ cần ta gặp ngươi cầm xuống, sau đó cô đọng thành quả thần thông, thực lực của ta tự nhiên sẽ tiến thêm một bước. Tần Thiên nhìn chăm chú bên trong thần kiếp chi thủy đấu mấu thần tôn, đồng thời trong lòng của hắn không ngừng mà suy tính, chỉ một lát sau, hắn liền suy tính hơn 1000 loại giết chết đối phương biện pháp. Nhưng là không có một loại biện pháp có thể 100% đem nó giết chết, luyện hóa. Giữa thiên địa tựa hồ luôn luôn có một loại huyền tới lại huyền quy tắc lực lượng đang ngăn trở Tần Thiên suy tính. Tần Thiên biết đây là đấu mấu thần tôn tự thân bên trên chân tiên pháp tắc. Trước kia tại bằng vào tự thân thiên long quyết cái môn này công pháp cường đại cùng tự thân tu luyện hoàn mỹ cảnh giới tính gộp lại xuống tới hùng hồn tích xúc, lại thêm rất nhiều pháp bảo, số mệnh chi lực có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến. Tại chuẩn tiên nhân thời điểm, hắn liền dám đi đánh giết có được tiên nhân lực lượng cường giả, thậm chí chống lại tiên nhân chân chính. Nhưng là hắn hiện tại trở lại tiên nhân cảnh giới về sau, tu luyện càng ngày càng khó khăn, đánh giết cùng cấp bậc cường giả, hắn vẫn là có thể làm được dễ dàng. Nhưng là tiên nhân cùng chân tiên là cả hai không thể so sánh, đối với giết chết một tên chân tiên, Tần Thiên cũng không có niềm tin quá lớn. Trước kia vượt cấp khiêu chiến là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ, vượt cấp khiêu chiến đã là chuyện rất khó. Tiên nhân cảnh giới cùng trảm linh thời điểm quy tắc là khác biệt, siêu việt một cảnh giới, giữa thư là một trời một vực. Chính vì vậy, đấu mấu thần tôn là ở chỗ này, nhưng Tần Thiên lại là không có 100% giết chết hắn nắm chắc. Không nói chuyện mặc dù như thế, đấu mấu thần tôn cũng căn bản không làm gì được Tần Thiên, có được thế giới chi thủ hắn cùng rất nhiều áp chủ bài, số mệnh chi lực, liền xem như chân tiên cấp bậc thần tộc cường giả cũng không làm gì được hắn. Cũng chính vì vậy, trước đó vị kia thấp giai thần tôn liền bị Tần Thiên trực tiếp trấn áp, không có chút nào sức chống cự. Có thể nói tại Cửu Thiên Chư Giới, bao quát thần tộc ở bên trong, cùng cấp bậc cường giả muốn chống lại Tần Thiên thật quá khó khăn. Thật sao? Tần Thiên tiên nhân cùng chân tiên khác nhau, ngươi hẳn là rõ ràng, đến cảnh giới này là rất khó vượt cấp tiến hành khiêu chiến. Đấu Mẫu thần tôn tựa hồ là xem thấu Tần Thiên ý nghĩ, cười lạnh nói. Ta tự thân pháp tắc, so sánh chân tiên, thậm chí siêu việt chân tiên, ta rất rõ ràng cảm giác được ngươi suy nghĩ cái gì, thậm chí công pháp của ngươi vận chuyển trạng thái, ngươi bất kỳ một cách nào suy nghĩ, nhất cử nhất động đều không ẩn giấu được ta giác quan. Thật sao? Chỉ là một cách trung giai thần tôn cũng không có gì lớn, thời kỳ viễn cổ ta không biết chém giết qua bao nhiêu. Lúc này một thanh âm vang vọng. Hạo Nhiên chi quang lấp lóe, Hạo Thiên Kính đã đi tới Tần Thiên bên người. Bây giờ Hạo Thiên Kính thực lực cũng khôi phục được tiên nhân cảnh giới, đương nhiên, giống hắn loại này viễn cổ trọng bảo, muốn khôi phục lại tứ đỉnh phong thời khắc, cần có nguyên thủy chi khí không phải một điểm nửa điểm. Nhưng dù vậy, cho dù là đối mặt một vị chân tiên cấp bậc thần tôn, hắn cũng không sợ chút nào. Dù sao, năm đó hắn nhưng là trấn áp quá cao cấp thần tôn tồn tại. Hừ, tiểu tiểu một vị tiên nhân mà thôi. Ta có thể giết chết gấp trăm ngàn lần, lại dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Bên trong thần kiếp chi thủy, Đấu Mẫu thần tôn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Hạo Thiên Kính, nhưng đón lấy, hắn chân tiên pháp tắc hơi nhìn trộm một chút, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái gì? Viễn cổ tiên khí? Hạo Thiên Kính? Mà lại trong cơ thể của ngươi tại sao có thể có tộc ta khai thiên thần phủ khí tức? Ngữ khí của hắn tràn đầy chấn kinh, tựa hồ bị hù dọa đồng dạng. Trên thực tế, đối với mỗi một cái thần tôn mà nói, lần trước thần tộc đại chiến bên trong, địch nhân lớn nhất, cái thứ nhất là thế giới chi thủ, bất quá thế giới chi thủ đã bị thần tộc đại năng dùng khai thiên thần phủ cho chặt đứt, hiện tại không đáng để lo, mà trừ cái đó ra, liền còn có hai cái đáng sợ nhất đối thủ. Một cái là viễn cổ tiên khí phán quan bút, một cái khác thì là Hạo Thiên Kính. Thời đại kia thần tộc đại chiến, Hạo Thiên Kính cùng phán quan bút liên thủ phía dưới, cho dù là cao giai thần tôn, tại hai đại tiên khí liên thủ phía dưới, đều muốn vẫn lạc. Bây giờ nhìn thấy Hạo Thiên Kính, dù là Đấu Mẫu thần tôn, cũng là biến sắc lại biến. Hạo Thiên Hoàng Hôn. Hạo Thiên Kính trực tiếp biến hóa ra bản thể, đánh ra Hạo Thiên Hoàng Hôn cái này nhất đại sát chiêu, hướng phía Đấu Mẫu thần tôn dẫn đầu công kích mà đi. Tần Thiên, chúc ta một chút sức lực, trong cơ thể ta thần tộc khai thiên thần phủ khí tức, mặc dù có thể áp chế thần đế phía dưới hết thảy thần tộc, nhưng là ta cảnh giới bây giờ thực lực cùng cái kia Đấu Mẫu thần tôn cùng so sánh hay là chênh lệch có chút lớn, hắn chỉ cần hơi phản kích, ta cũng không phải là đối thủ, ngươi nhất định phải xuất thủ giúp ta, mượn nhờ thế giới chi thủ lực lượng, ngươi ta lực lượng hợp hai làm một, liền có cơ hội đem hắn phong ấn. Nếu là có thể bắt giữ cái này một đầu trung giai thần tôn, thực lực của ngươi, thế giới chi thủ thực lực còn có thực lực của ta đều có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Còn có trong tay hắn những cái kia thanh ma thần tộc thần hoàng thi thể cũng phải cướp đoạt tới. Hạo Thiên Kính lần này công kích nhìn rất là lợi hại, nhưng trên thực tế đối với Đấu Mẫu thần tôn mà nói lại là lấy trứng chọi đá. Bất quá, hắn thần niệm lại là trong nháy mắt truyền tới Tần Thiên trong lòng. Không chút do dự, Tần Thiên cũng trong nháy mắt xuất thủ. Hạo Thiên Kính bản thân liền sát phạt quả đoán, hắn mặc dù bây giờ chỉ là khôi phục lại tiên nhân cảnh giới, nhưng hắn yêu nguyên dám can đảm hướng thẳng đến một vị so sánh chân tiên thực lực thần tôn xuất thủ. Cũng đúng như hắn lời nói, tại thời kỳ viễn cổ, hắn không biết từng đánh chết bao nhiêu trung giai thần tôn, những cái kia hiện tại hắn thực lực rơi xuống, nhưng trong mắt hắn, trung giai thần tôn thật đúng là không tính là gì. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1405. Chờ lấy hủy diệt đi. Hạo Thiên Kính cùng Đấu Mẫu thần tôn chinh lệch một cách đại cảnh giới. Lấy Đấu Mẫu thần tôn thuyết pháp, đích thật là có thể chỉ trong một chiêu, liền có thể để Hạo Thiên Kính trọng thương, thậm chí ma diệt hắn tinh thần ý chí. Bất quá, hắn trung quy là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính. đồng thời còn có một tia thần tộc tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ khí tức lạc ấm. Bằng vào cái này thật sự là hắn có thể để rất nhiều thần tộc bản năng bên trên đều sinh ra một loại e ngại cảm giác. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại có tộc ta thánh khí khí tức lạc ấm, ngươi cái này gì tộc căn bản cũng không phối có được tộc ta thánh khí khí tức lạc ấm, ta hiện tại liền đem ngươi phong ấm, sau đó mang về, dâng hiến cho tộc ta khai thiên thánh khí đại nhân. Đấu mẫu thần tôn cảm nhận được hảo thiên kính trên người khai thiên thần phủ khí tức biến sắc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, sau đó bỗng nhiên một trường, đem thiên địa vũ trụ đều bao quát trong đó, hướng phía hảo thiên kính vô thiên cách địa vồ bắt xuống tới, muốn đem hảo thiên kính trực tiếp chấn áp. Một trường này uy lực vô cùng lớn, trực tiếp để hảo thiên kính hảo nhiên chi quang dẫn đầu vỡ tan. Giết! Tần Thiên xuất thủ, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp liền tiến vào đến bên trong thần kiếp chi thủy, đạt tới đấu mấu thần tôn trước mặt. Một trưởng đối cứng. Một trưởng này mang theo thế giới chi thủ lực lượng, đối với thần tộc mà nói uy lực đồng dạng vô cùng lớn. Cùng lúc đó, bước chân hắn liên tục giẫm đạp, thân hình vặn vẹo như thần long hoành không, ngũ hành thần quyền còn có rất nhiều thần thông đều tại thể nội ẩn tàng, dương cung mà không phát, lẫn nhau quấn giao ở giữa, bao phủ đấu mấu thần tôn quanh thân từng cái sơ hở chỗ. Mặc dù đấu mấu thần tôn là trung giai thần tôn, so sánh chân tiên cường giả, nhưng là Tần Thiên hay là có thể suy tính ra đối phương một chút sơ hở. Dù sao, Tần Thiên cùng hắn chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, tại thế giới chi thủ cùng số mệnh chi lực đền bù phía dưới, hắn cùng đấu mấu thần tôn ở giữa chênh lệch cũng không lớn, nếu là Tần Thiên hiện tại vẫn chỉ là chuẩn tiên nhân cường giả, vậy liền tuyệt đối phải liên tục bại lui. Không cần phải suy nghĩ nhiều liền bị đối phương chém giết. Tần Thiên lập tức xuất thủ, lập tức liền tan rã đấu mấu thần tôn thế công, song phương va chạm lần nữa. Đấu mấu thần tôn thần chi lực khí kình tại va chạm ở giữa, lần nữa xâm lấn Tần Thiên trong thân thể, bắt đầu trắng trợn phá hư, khiến cho Tần Thiên không thể không tiếp tục thôi động thế giới chi thủ lực lượng đến hóa giải. Mà đấu mấu thần tôn trên mặt hiện ra cười lạnh, lại là một chưởng đánh ra. Đấu mấu chi khí, hắn chín ngón thôi động tuyệt sát thanh âm phù, lăng không vang vọng. Trong hư không, khắp nơi đều là các loại thần tôn diễn dịch thần tộc võ học, mỗi một đạo âm phù đều là một môn vô thượng thần thông, hay là tam thiên đại đạo. Trăm ngàn loại thần thông tản ra sát phạt thanh âm, vượt qua vô tận không gian khoảng cách, giáng lâm đến Tần Thiên đỉnh đầu quán đỉnh mà vào. Cái này đấu mấu thần tôn là trung giai thần tôn, so sánh chân tiên, nhưng so với nhân loại chân tiên cường giả mạnh hơn, chính là thần tộc cường giả chân chính, vừa ra tay trăm ngàn đại đạo thần thông tùy ý huy sái, không người có thể so sánh. Tối thiểu, cái này đấu mấu thần tôn, là trước mắt Tần Thiên trùng sinh đến bây giờ gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. Thần tộc bản thân liền vô cùng cường đại, mà chân tiên vốn là không có khả năng tồn tại ở tu chân giới mới đúng. Đừng nói là chân tiên, dù là bình thường tiên nhân cũng sẽ không bị tu chân giới dung thân nạp. Đương nhiên Tần Thiên bọn hắn sở dĩ còn có thể tiếp tục dừng lại, là bởi vì tiên giới không chứa chấp Tần Thiên, hảo thiên kính bọn hắn thì là tiên khí, đều là ngoài ý muốn. Về phần cái này đấu mấu thần tôn, bản thân hắn là thần tộc, có cổ lão phong ấm che giấu khí tức, còn có hư thần giới lực lượng, tăng thêm chư thần dặn dò, bao phủ toàn bộ tu chân giới. Làm cho quy tắc tiên giới cũng bắt đầu vặn vẹo, hoàn toàn thẩm thấu không tiến vào. Thần tộc lại thêm chân tiên chính là một cái chiếu nặng từ ngữ, mỗi một cảnh giới chỉ cần là thần tộc cơ hồ đều có thể vô địch tại bất luận chủng tộc nào, cùng một cái cảnh giới tu sĩ ở trong mắt thần tộc chính là sâu kiến tồn tại có thể tùy ý diệt sát. Bởi vậy có thể thấy được đấu mấu thần tôn so với nhân loại chân tiên cường giả lợi hại rất rất nhiều. Sát phạt thanh âm trăm ngàn đại đạo thần thông quán đỉnh mà vào, Tần Thiên ánh mắt băng lãnh, đỉnh đầu thiên môn ầm ầm một vang, sau đó một cỗ minh mông thế giới chi thủ lực lượng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màu xanh trận pháp tấm chắn trực tiếp liền chặn cái này sát phạt thanh âm trăm ngàn thần thông đánh vào phía trên, toàn bộ đều bị tan rã, hóa thành hư ảo. Lại nói tiếp, Tần Thiên bỗng nhiên nhất chuyển, cả người biến mất, hóa thành một cỗ bén nhọn lực lượng. Hướng phía đấu mấu thần tôn đỉnh đầu xuyên tới, cùng lúc đó, Hắn một trường nhấn ra, dán sát vào Hạo Thiên kính phía sau, bỗng nhiên oanh kích mà ra, mênh mông thế giới chi thụ lực lượng, còn có tần thiên lực lượng bản thân, lập tức liền quán trú đến Hạo Thiên kính trong thân thể. Mà cũng là tại lúc này, tần thiên lập tức liền phát hiện tại Hạo Thiên kính bản thể chỗ sâu, có một chỗ dự bí không gian, tại cái kia dự bí trong không gian, có một tôn cổ lão cửa lớn đóng thật chặt. Phía trên có một đạo phù lục, cái kia một đạo phù lục phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Tần thiên thần niệm thậm chí cũng không thể tới gần cái kia một đạo phù lục, bởi vì hắn có trực giác mãnh liệt, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị cái kia một cỗ khí tức nghiền thành mảnh vỡ. Bùa này khí tức, đây là thần tộc tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ khí tức. Hạo Thiên kính tiền bối thật có được thần tộc khai thiên thần phủ khí tức lạc ấm. Tần thiên trong lòng rung mạnh, mặc dù hắn sớm đã biết chuyện này, nhưng giờ phút này tự mình cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức, dù hắn có được ở kiếp trước tầm mắt, cũng vẫn là cảm thấy vô biên rung động. Hắn cùng thế giới chi thủ đã coi như là một thể, giờ phút này hắn thấy được bùa này, cũng cảm nhận được trong đó khai thiên thần phủ khí tức, tần thiên lập tức liền cảm giác được, hắn trong tiểu thế giới chi thủ, lập tức run rẩy kịch liệt lên. Hiện ra một cỗ nồng đậm hoảng sợ cảm xúc. Không thể nghi ngờ, thế giới chi thủ từ trong đó cảm nhận được khai thiên thần phủ khí tức, mặc dù nó một thế này trùng sinh, nhưng bản năng bên trong vẫn là cảm thấy e ngại. Ta thực lực bây giờ hay là quá yếu, cái này thần tộc khai thiên thần phủ khí tức là ấm, ta căn bản không thể đụng vào. Tần thiên thần niệm khẽ động, lập tức liền rời đi Hạo Thiên kính thể nội. Cùng lúc đó, bên ngoài đầy tần thiên một cái tay khác trưởng, thì là cùng đấu mấu thần tôn hung hăng đụng vào nhau. Đấu mấu thần tôn trong tay, các loại đại đạo thần thông vấy tay một cái, lại là trăm ngàn đạo nhiều, một lần nữa ngưng tụ thành hình oanh tạc xuống tới, muốn cưỡng ép đánh vào tần thiên trong thân thể. Những này đại đạo thần thông, nếu là chân chính đánh vào tần thiên trong thân thể tiến hành bạo tạc, cả người hắn sẽ trực tiếp bạo tạc thành bột mịn, liền xem như tự thân tiểu thế giới, cũng biết trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, triệt để tan thành mây khói, căn bản không có biện pháp giải cứu. Hừ, đấu mấu thần tôn, ngươi liền đợi đến hủy diệt đi. Tần thiên ánh mắt lấp lóe, lần này, hắn bỗng nhiên tế ra thời không chi đỉnh, hóa thành to bằng gian phòng, ngăn tại hắn trước mặt, nghênh hướng đấu mấu thần tôn những công kích kia. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1406. 10 vạn thần thông. Thời không chi đỉnh chính là chân chính thời gian thần khí. So tiên khí càng cao hơn một cấp tồn tại. Tần thiên hiện tại đã khôi phục được tiên nhân cảnh giới. Tuy nói còn không thể thao túng bên trong cái thứ ba thời gian pháp trận, nhưng là hắn lại có thể đem thời không chi đỉnh bản thân lực lượng phòng ngự thôi động đến cực hạn. Dạng này phòng ngự liền xem như chân tiên cũng không đánh tan được. Không chỉ như thế, tần thiên còn thiêu đốt chục tỷ số lượng nguyên anh đan tiên giới nguyên lực thúc giục bên trong thời không chi đỉnh thời gian gia tốc pháp trận. Minh mông lực lượng thời gian chảy xuôi mà ra, cùng thế giới chi thụ lực lượng kết hợp ở cùng nhau, hóa thành nghịch thiên sát chiêu, giáng lâm mà đi, hung hăng tiến hành phản kích, hóa giải đấu mấu thần tôn hết thảy lực lượng, xung kích tại hắn trên thân. Nguyên lai, đấu mấu thần tôn lực lượng có thể xâm lấn đến tần thiên trong thân thể, nhưng bây giờ, hắn tất cả sát chiêu lại bị thời không chi đỉnh ngăn cản được. Ngược lại, còn bị thời gian gia tốc chi lực cùng thế giới chi thủ lực lượng đánh vào tự thân bên trong. Đây là cái gì? Lực lượng thời gian. Vậy mà như thế mênh mông. Đây là thời gian tiên khí. Không. So tiên khí càng thêm đáng sợ, thần khí. Làm sao có thể? Đấu mấu thần tôn rốt cuộc sắc mặt đại biến. Trên thực tế chỉ cần bước vào tiên nhân cảnh giới, liền có thể thao túng thời gian lực lượng. Nhưng là, liền xem như bước vào chân tiên cảnh giới có khả năng thao túng lực lượng thời gian cũng tuyệt đối không có khả năng mênh mông như vậy. Đây chỉ có tiên tôn thực lực mới có thể làm đến. Mà tần thiên chỉ là tiên nhân cảnh giới, liền có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy thời gian gia tốc chi lực, đấu mấu thần tôn thực lực mạnh mẽ, lập tức liền biết đây là đối phương dùng món kia chiếc đỉnh lớn màu đen thả ra. hắn có thể cảm nhận được thời không chi đỉnh ở trong phát ra khí tức, mặc dù không có khí linh ba động, nhưng là nó uy năng, lại là đã siêu việt tiên khí, đạt đến thần khí tình trạng. Làm sao không để hắn cảm thấy chấn kinh? Lúc đầu Tần Thiên có được thế giới chi thụ, lĩnh ngộ số mệnh chi lực, liền đã để hắn cảm thấy chấn kinh, không nghĩ tới đối phương lại còn có được như vậy một kiện pháp bảo đáng sợ. Thân thể của hắn chấn động, cái này một cỗ lực lượng thời gian, lập tức đại lượng địa hao tổn tuổi thọ của hắn cùng nguyên khí, mà lại thế giới chi thụ lực lượng cũng đang điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Đấu mẫu thần tôn trong lòng chấn kinh, nhưng là hắn động tác không chậm, thân thể chấn động, thể nội lập tức hiện ra minh mông thần chi lực, muốn đem cái này một cỗ lực lượng thời gian cùng thế giới chi thụ lực lượng bức ra thân thể. Rất nhanh, xung kích ở trên người hắn cái kia một cỗ lực lượng thời gian bị hắn triệt để bức bách ra, nhưng thế giới chi thụ lực lượng lại như cũ lưu lại ở trên người hắn, muốn lập tức triệt để thanh trừ, phi thường khó. Thế là đấu mẫu thần tôn lập tức thân hình liên tục bại lui. Đấu mẫu nguyên cổ mang thần chi ý. Bất quá đấu mẫu thần tôn trung quy là trung giai thần tôn, hắn quát chói tai một tiếng, thân thể lập tức bắt đầu bành trướng. Sau đó đột nhiên lập tức nổ tung lên. Lập tức vô số hào quang màu đỏ thắm khắp nơi cuồng quét, cái này đến cái khác chư thần quốc độ hiện ra. Cái kia chư thần quốc độ bốc cháy lên, lực lượng lập tức liền đem thế giới chi thủ lưu lại ở trên người hắn nguyên khí cho xung kích sạch sẽ. Hừ, những cái kia thanh ma thần tộc thần hoàng thi thể cho ta cầm nát. Tần Thiên bắt lấy cơ hội khó có này, tại những cái kia thiêu đốt quốc gia bên trong thi triển ra cầm long thủ, giữa trời một chảo trực tiếp đem những cái kia thanh ma thần tộc thần hoàng thi thể vồ bắt ra. Những này thanh ma thần tộc thần hoàng trước đó bị Tần Thiên chém giết, cách không đánh giết, bị hắn vồ bắt ra, đáng tiếc, lúc ấy đấu mẫu thần tôn bỗng nhiên xuất hiện, bị cướp đoạt đi, hiện tại rốt cuộc bị Tần Thiên một chiêu đắc thế, lại tranh đoạt trở về. Lần này, Tần Thiên sẽ không cho đấu mẫu thần tôn mảy may cơ hội, hắn lập tức liền đem những này thanh ma thần tộc thần hoàng thi thể đánh nổ, sau đó thế giới chi thủ sợi rễ cắm rễ đi vào, đem những thi thể này triệt để luyện hóa hấp thu chuyển hóa thành quả thần thông. Những này thanh ma thần tộc thần hoàng thi thể chuyển hóa thành quả thần thông về sau, Tần Thiên lập tức đem những này quả thần thông chấn vỡ, hóa thành cuồn cuộn nguyên lực, hắn trực tiếp đem những này tinh thuần nguyên lực quán trú đến thời không chi đỉnh trong không gian, để phệ hồn thánh thú bọn hắn triệt để hấp thu. Ông ông! Lập tức, phệ hồn thánh thú ngay trong bọn họ trực tiếp có mười mấy cường giả thực lực đại trướng. Mà thực lực bọn hắn phóng đại về sau, nhao nhao đem lực lượng trả lại cho Tần Thiên, lập tức Tần Thiên lực lượng liền trở nên càng cường đại một chút. Mặc dù lực lượng như vậy tăng lên đối với Tần Thiên thực lực bây giờ mà nói chỉ là hơi hào, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tần Thiên, ta đã nói rồi, các ngươi mặc dù là ta thần tộc hỏa lớn trong lòng, nhưng là cảnh giới của các ngươi thực lực cuối cùng vẫn là quá thấp. Là căn bản không cách nào chống lại chúng ta toàn bộ thần tộc đại quân, bằng vào ta danh nghĩa, mượn chư thần chi lực, 10 vạn thần thông từ trên trời giáng xuống. Đấu mẫu thần tôn cười lạnh, hắn hóa thành chư thần quốc độ không ngừng mà thiêu đốt, mặc dù bị Tần Thiên cướp đi những cái kia thanh ma thần tộc thần hoàng thi thể, nhưng là đấu mẫu thần tôn không thèm để ý chút nào, giờ khắc này, hắn triệt để bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Đáng tiếc, cảnh giới của ta khoảng cách cái này đấu mẫu thần tôn còn kém một cấp, coi như vận dụng thế giới chi thủ lực lượng cùng số mệnh chi lực đều khó mà đem hắn đánh tan chém giết. Bất quá, ta cùng Hạo Thiên Kính tiền bối liên hợp lực lượng lại có thể làm được. Bất quá bây giờ Hạo Thiên Kính tiền bối còn tại ập vù đại thần thông, như vậy cái này đấu mẫu thần tôn lần này công kích ta vô luận như thế nào đều muốn tiếp xuống. Tần Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời âm thầm cảm thấy đáng tiếc, trên thực tế đến tiên nhân cái này cấp bậc, mỗi chênh lệch một cảnh giới, cái kia thật là cách biệt một trời. Ngay tại hắn chuẩn bị lại lần nữa tiến công, đấu mẫu thần tôn đã lại lần nữa ngưng tụ thành hình, bỗng nhiên hướng phía thương không xé ra. Lập tức, vô số thần kiếp chi thủy bị xé nứt mà ra, cao cao trên bầu trời, cái kia không gian thật lớn khe hở một bên khác. Xuất hiện líp nha líp nhít thần tộc đại quân. Những cái kia thần tộc trong đại quân, líp nha líp nhít thần hoàng thần vương đột nhiên vung tay lên. Ông! Lập tức, vô số thần thông như là châu chấu đồng dạng giáng lâm xuống, hướng phía Tần Thiên đánh giết mà tới. Siêu việt 10 vạn số lượng thần tộc thần thông uy thế kinh thiên động địa. Dạng này một màn trực tiếp làm cho cả Linh Lung Phúc Địa tất cả trưởng lão các đệ tử đều sợ ngây người. Đây là bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua cảnh tượng, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung giờ khắc này hùng vĩ còn có giờ khắc này áp lực. Dù là những công kích này cũng không phải là hướng phía Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn nghiền ép mà đến, nhưng là, cho dù là thân là tân nhiệm trưởng giáo Thanh Loan còn có hình pháp trưởng lão Thu Ánh Tuyết, cũng tương tự từ trong đó cảm nhận được đáng sợ uy áp. Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng tới cực điểm. Cái này chính là thần tộc cường đại sao? Bọn hắn không thể không thừa nhận thần tộc đích thật là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất. Nếu là càng đa số hơn lượng thần tộc đại quân xâm lấn cửu thiên chư giới, ai có thể chống đỡ được? Bọn hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng tương lai thần tộc đại kiếp triệt để bộc phát sinh linh đồ thán tràng diện. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1407. Tiên đạo thiên chương. Mà Tần Thiên, giờ này khắc này, hắn lại là ánh mắt ngưng tụ, một tiếng quát chói tai tiếp lấy hai tay đi lên khẽ trống. Không gì làm không được số mệnh, ngươi vĩ đại, đem nhận thế nhân truy phủng, bất kỳ cái gì chủng tộc, cho dù là thần tộc, cũng vô pháp ngăn cản phong mang của ngươi. Âm thanh vang rồi vang vọng mà lên, Tần Thiên tại thời khắc này trực tiếp thúc giục số mệnh lực lượng. Âm ấm. Cái này một cái chớp mắt trọn vẹn 10 vạn năm tuổi thọ bắt đầu cháy rừng rực. Tư không vỡ ra, một cỗ số mệnh chi lực chảy xuôi ra, sau đó cùng Tần Thiên lực lượng bản thân cùng thế giới chi thụ lực lượng dung hợp được tại đỉnh đầu của hắn chỗ, ngưng kết thành một cái ô lớn. Cái kia 10 vạn đạo thần tộc thần thông rơi xuống phía trên, đem cái này dù quang mang đánh cho bay khắp nơi kiếm, nhưng cố không có đem nó phá đi, thậm chí ngay cả một tia vết rách đều chưa từng xuất hiện. Tần Thiên lấy sức một mình trèo trống, thế mà chặn lại 10 vạn đạo thần tộc cường giả thần thông công kích. Cái này nếu để cho tiên giới những tiên nhân kia nhìn thấy, chỉ sợ phải kinh sợ đến không cách nào ngôn ngữ tình trạng. Bởi vì nếu là tiên nhân cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không cho rằng đồng dạng là tiên nhân cảnh giới Tần Thiên có thể ngăn cản được 10 vạn đạo thần tộc cường giả công kích như vậy phía dưới, liền xem như tiên khí, chỉ sợ đều muốn bị trong nháy mắt đánh nổ. Xích Tiêu Thương, Xích Viêm cùng Linh Lung Tuyết Sơn Tuyết Vân, bọn hắn liếc nhau một cái, đồng dạng rung động trong lòng tới cực điểm. Dạng này một màn thật sự là quá mức rung động lòng người. Cho dù là bọn họ là tiên khí, bọn hắn cũng biết, nếu là đổi lại bọn họ đi ngăn cản lời nói, chỉ sợ đem hết toàn lực, dù là có thể đỡ nổi, sợ rằng cũng phải bị thương không nhỏ. Nhưng Tần Thiên cứ như vậy tùy tiện, như thế tùy ý địa chặn lại. Số mệnh chi lực kinh khủng như vậy. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm như vậy. Quả thật, Tần Thiên lực lượng bản thân hoàn toàn chính xác rất cường đại, cơ hồ đã áp đảo tiên nhân cảnh giới phía trên thẳng bước nửa bước chân tiên trình độ. Mà thế giới chi thủ là thần tộc khắc tinh, nhưng bọn hắn lại biết, nếu là không có cái kia số mệnh lực lượng, vẻn vẹn là Tần Thiên cùng thế giới chi thủ lực lượng căn bản không có khả năng chống đỡ được 10 vạn đạo thần tộc cường giả thần thông công kích. A, cái này sao có thể? Đấu mấu thần tôn thấy cảnh này cũng là chấn kinh đến trong mắt giống như là trợn lồi ra, cái kia miệng há to căn bản là không có cách khép lại. Cùng lúc đó, cái kia một đạo không gian thật lớn khe hở một bên khác, rất nhiều thần hoàng thần vương nhóm bọn hắn cũng kinh ngạc đến cái cằm đều kém chút rớt xuống. Giết! Ta cũng không tin kẻ này có thể ngăn cản được chúng ta thần tộc đại quân tất cả lực lượng, ta chính là đấu mấu thần tôn, là trung giai thần tôn, so sánh chân tiên tồn tại, ngươi chỉ là khu tiên nhân cảnh giới, tuyệt đối không thể lại là đối thủ của ta, chuẩn bị, phóng. Đấu mấu thần tôn bỗng nhiên gào lên, phát ra mệnh lệnh. Cho ta oanh sát, phá mất cái kia tôn ghê tởm ô lớn. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm là tràn ngập khiếp sợ. thế giới chi thủ cùng số mệnh chi lực lực lượng kinh khủng đến trình độ như vậy, nếu là kẻ này tương lai thật lĩnh ngộ vận mệnh cách, thì còn đến đâu? Lần trước thời kỳ viễn cổ thần tộc đại chiến, vận mệnh cách giáng lâm qua một lần, cũng là bởi vì như thế, thần tộc đại bại. Lần này, vô luận như thế nào, cũng không thể để vận mệnh cách xuất hiện lần nữa. Hiện tại vận mệnh cách xuất hiện thời cơ, không thể nghi ngờ ngay tại kẻ này trên thân, mà lại hắn còn có được thế giới chi thủ. Khi hắn tương lai thật lĩnh ngộ vận mệnh cách, đồng thời đem thế giới chi thủ khôi phục lại đã từng tứ đỉnh phong quang mang cái kia thần tộc, sợ rằng sẽ lần nữa thất bại. Nghĩ như vậy, đấu mấu thần tôn muốn chém giết Tần Thiên ý nghĩ, mãnh liệt tới cực điểm. Ông! Lần này, không gian kia khe hở đối diện thần hoàng thần vương nhóm, lần nữa bạo động. Chỉ gặp những này thần tộc các cường giả bỗng nhiên giơ lên hai tay của mình, hung hăng ở trên lồng ngực của mình mặt nện cho một chút. Phúc phúc! Sau đó, một ngụm máu tươi đồng loạt từ những này thần tộc các cường giả trong miệng phun tới. Những máu tươi này phun một cái ra, lập tức liền trên bầu trời mặt cháy hừng hực lên, tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế của bọn hắn lập tức nhảy lên tới tứ đỉnh phong. Tiếp lấy những cái kia tiên huyết, vậy mà thoáng cái nổ tung, càng nhiều thần thông hạ xuống trực tiếp đánh cho hư không hủy diệt, thậm chí tại cái kia vô tận trong tinh hà, xuyên qua ra một cái thông đạo đến. Tần Thiên sắc mặt biến đổi. Những này thần thông còn không có hạ xuống, nhưng Tần Thiên lại rõ ràng địa tử trong đó cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Loại cảm giác này để hắn toàn thân lỗ chân lông đều tại trong khoảnh khắc nổ tung. Ý vị này, thần tộc những này thần thông, hắn liền xem như đem hết toàn lực đều ngăn cản không nổi. Bất quá, nếu là hắn thôi đồng thời không chi đỉnh đi ngăn cản, vẫn là có thể ngăn cản được. Nhưng kể từ đó, có lẽ thời không chi đỉnh kiện thần khí này lại nhận tổn thương. Biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là tiến hành tránh né. Mà đúng lúc này, Hảo Thiên Kính thanh âm vang lên. Thần tộc gì loại, người người có thể tru diệt thời kỳ viễn cổ trận chiến kia, ta có thể đồ sát các ngươi vô số thần tộc đại quân. Lần này, ta mặc dù thực lực rơi xuống, nhưng cũng không phải các ngươi những này a miêu a cầu có thể khi nhục. Các ngươi nghĩ ở ngay trước mặt ta giết chết vận mệnh người thừa kế. Không có khả năng, nhìn ta một chiêu này, Hảo Thiên vô cực tiên đạo thiên chương. Dứt lời, Hảo Thiên Kính hai tay liên tục điểm ra. Sưu sưu sưu. Chỉ gặp vô số hảo nhiên chi quang từ đầu ngón tay của hắn ở trong xuất hiện. Mỗi một đạo hảo nhiên chi quang đều ở trong hư không ngưng tụ ra một chữ thể. Những chữ này thể nhìn cổ lão vô cùng, tản mát ra thương kình hữu lực khí tức. Những chữ này thể tụ lại trong hư không, hóa thành một thiên văn tự thiên chương. Hư không không ngừng mà chấn động, thậm chí ngay cả huyền hoàng đại thế giới bản nguyên trợ lực đều trong phút chốc sụp đổ, phảng phất không chịu nổi cái này văn tự thiên chương uy lực. Theo càng ngày càng nhiều kiểu chữ hội tụ mà lên, theo cái này văn tự thiên chương càng ngày càng nhiều, thậm chí cho dù là Tần Thiên đều từ trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Ở trong đó, phảng phất có được tiên đạo hết thảy pháp tắc bản nguyên, phảng phất tiên đạo hết thảy bản nguyên, bao quát trật tự, bao quát đại đạo pháp tắc, bao quát tiên giới lịch sử, truyền thừa các loại, phảng phất đều tại cái này một đạo thiên chương bên trong. Cái này, rõ ràng là so với người đạo thiên chương càng thêm đáng sợ tiên đạo thiên chương. Trước kia Hảo Thiên Kính thực lực rơi xuống đến trảm linh cảnh giới, cho nên chỉ có thể viết ra nhân đạo thiên chương, mà bây giờ Hảo Thiên Kính đã khôi phục được tiên nhân cảnh giới, hắn hiện tại liền có thể viết ra cái này tiên đạo thiên chương. Không chỉ như thế, cái này tiên đạo thiên chương bên trong càng là ngưng tụ Hảo Thiên Kính tự thân thuần túy vô cùng hảo nhiên chi khí, còn có thế giới chi thủ lực lượng cùng Tần Thiên lực lượng. Ba loại lực lượng viết ra tiên đạo thiên chương uy lực đơn giản kinh thiên địa. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này tiên đạo thiên chương một chữ cuối cùng xuất hiện, toàn thân chấn động, bạo phát ra sáng chói vô cùng kim sắc quang mang, phảng phất chiếu sáng cửu thiên chư giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1408. Toàn lực chấn áp. cái này tiên đạo thiên chương bỗng nhiên hướng phía cái kia vô số thần tộc thần thông bay đi. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, mỗi một chữ đều như núi lớn. Mang theo đủ để trấn áp hết thảy to lớn, xung kích tại những cái kia thần tộc thần thông phía trên. Âm âm. Trong nháy mắt tiếp theo, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng mà lên. Sau đó tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn thấy. Cái kia tiên đạo thiên chương vậy mà trực tiếp đem cái kia vô số thần tộc thần thông đánh tan. Không chỉ như thế, cái kia tiên đạo thiên chương kiểu chữ quang mang chỉ là hơi ảm đạm một chút mà thôi. Sau đó thế đi không giảm, cuối cùng hung hăng xung kích tại thần kiếp chi thủy chỗ sâu cái kia một đạo không gian thật lớn trong cái khe. À, không gian kia khe hở đối diện đông đảo thần hoàng cùng thần vương nhóm, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Cho dù là cách một khe hở không gian, cách vô số thời không, nhưng Hạo Thiên Kính Tiên Đạo Thiên Chương uy lực của nó vẫn như cũ xung kích tại trên người của bọn hắn. Nếu là không có kết hợp thế giới chi thụ lực lượng, đơn thuần lấy Hạo Thiên Kính lực lượng thi triển ra Tiên Đạo Thiên Chương, đối với những này thần hoàng thần vương tới nói, mặc dù có lực sát thương, nhưng nhất định là có hạn. Nhưng mà lần này chỉ gặp cái kia tiên đạo thiên chương xung kích đến vết nứt không gian về sau, trong chớp mắt vượt qua vô số không gian song song, sau đó hung hăng xung kích tại cái kia đông đảo thần hoàng thần vương trên thân. Sau đó tất cả mọi người liền thấy dạng này im ắng một màn. Chỉ gặp tại không gian kia khe hở một bên khác, vô số thần hoàng thần vương thân thể trực tiếp vỡ vụn mà ra. Hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng thần chi lực bay lên, mặc kệ là cường đại cỡ nào thần hoàng, tại cái kia tiên đạo thiên chương trùng kích vào, đều ngăn cản không nổi mảy may. Đấu mấu thần tôn sắc mặt biến rồi lại biến, thất thanh nói. Tiên đạo thiên chương, làm sao có thể? Hắn vừa mới rơi xuống, cái kia tiên đạo thiên chương uy lực cũng hướng phía hắn đánh tới. Bất quá! Đấu mấu thần tôn thực lực cường đại, chính là trung giai thần tôn, thực lực so sánh chân tiên, xa xa không phải những cái kia thần vương thần hoàng nhóm có thể so sánh, hắn giống to một tiếng, liên tục đánh ra mấy chục ước quyền. Mỗi một quyền lực lượng đều xung kích tại cái kia tiên đạo thiên chương phía trên, trực tiếp đánh cho cái kia tiên đạo thiên chương không ngừng nổ tung, đồng thời thân hình của hắn nhanh lùi lại. Mặc dù không có tổn thương đến đấu mấu thần tôn, nhưng không gian kia khe hở đối diện đông đảo thần hoàng thần vương nhóm, lại là cơ hồ toàn quân bị diệt. Hừ, chỉ là thần tộc toàn bộ cho ta cầm nã. Hạo Thiên Kính sắc mặt, giờ phút này hơi có chút tái nhợt, hiển nhiên, hắn vận dụng toàn lực viết ra tiên đạo thiên chương, đối với hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Bất quá, Hạo Thiên Kính thế công không có chút nào đình chỉ, hắn đại thủ nhô ra. Hạo nhiên chi quang trực tiếp ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng đại thủ, trực tiếp xuyên thấu vô tận thời không, hung hăng chộp vào những cái kia từ thần hoàng thần vương nhóm hóa thành tinh thuần thần chi lực phía trên. Lập tức đem những cái kia năng lượng tinh thuần từ mặt khác thời không bên trong vồ bắt đi qua. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính phối hợp ăn ý, Hạo Thiên Kính đem những cái kia thần hoàng thần vương bảo tạc hóa thành thần chi lực năng lượng trảo nhiếp tới về sau. Hắn lập tức liền thúc giục thế giới chi thủ, hung hăng cắm rễ xuống dưới, trong chớp mắt liền đem cái kia đại lượng thần chi lực năng lượng hấp thu không còn một mảnh, trên tàng cây ngưng kết ra từng mai quả thần thông. Mà lúc này, đấu mấu thần tôn rốt cuộc chặn lại Hạo Thiên Kính tiên đạo thiên chương. Hắn nhìn thấy những cái kia thần hoàng thần vương hóa thành thần chi lực năng lượng bị Hạo Thiên Kính cùng tần thiên đại lượng luyện hóa. Lập tức tức giận đến con mắt đều một mảnh huyết hồng, tức giận đến gào thét liên tục. Cho dù hắn thân là trung giai thần tôn, nhưng tổn thất như vậy, ngay cả hắn đều không chịu đựng nổi. Mặc dù thần tộc là cửu thiên chư giới cường đại nhất chủng tộc, nhưng là lập tức tổn thất nhiều như vậy thần hoàng thần vương, dù là hắn là chân tiên cấp bậc trung giai thần tôn, tương lai cũng phải nhận thần đế vấn trách, tổn thất như vậy quá lớn. Hừ. Ta ngay cả cao giai thần tôn đấu thiên thần tôn đều có thể phong ấm nhiều năm như vậy, ngươi một cái nho nhỏ trung giai thần tôn, năm đó ta không biết từng đánh chết bao nhiêu, ngươi cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Hạo Thiên vô cực chấn. Hạo Thiên Kính không chút nào dừng lại, tiếp tục xuất thủ. Oanh! Chỉ gặp hai tay của hắn bỗng nhiên ngưng kết ra một đạo phức tạp ấm ký, sau đó bỗng nhiên đẩy về phía trước. Rầm rầm. Trong hư không, vô số hạo nhiên chi khí xuất hiện lần nữa, hóa thành một đạo to lớn vô cùng chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Cái này chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Vừa xuất hiện, thiên địa lập tức hiện ra một mảnh đại băng diệt trạng thái. Không chỉ như thế, Tần Thiên cũng đồng thời xuất thủ, hắn lần nữa cắn răng một cái, lại là thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ, dẫn động số mệnh chi lực, gia trì tại Hạo Thiên Kính ngưng tụ ra cái kia chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Phía trên còn có thế giới chi thủ đại lượng nguyên khí, cũng hội tụ trong đó. Cái chữ này vừa xuất hiện, dù là đấu mấu thần tôn, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cảm nhận được rõ ràng, một cỗ nồng đậm nguy cơ bắt đầu bao phủ trong lòng của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy không dám tin. Hắn nhưng là thần tôn, trung giai thần tôn, so sánh chân tiên thần tôn. Chỉ là tiên nhân cảnh giới cường giả, làm sao có thể chống lại hắn loại tồn tại này. Có thể nói, lấy thực lực của hắn, cho dù là 10 cái tiên nhân cường giả, hắn đều có thể tùy tiện vô cùng đem nó giải quyết hết. Nhưng mà, lần này hắn đối mặt Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, lại là tổn thất to lớn như thế, chẳng những giết không được Tần Thiên, ngược lại để Hạo Thiên Kính thi triển ra đáng sợ như vậy đại sát chiêu, để hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Cái này Hạo Thiên Kính, vẹn vẹn khôi phục lại tiên nhân cảnh giới, lại kinh khủng như vậy sao? Còn có cái kia Tần Thiên cũng là như thế. Giờ khắc này, đấu mấu thần tôn thật sâu cảm giác được, tương lai nếu để cho Hạo Thiên Kính khôi phục lại tứ đỉnh phong cùng để người trẻ tuổi này trưởng thành đến tiên tôn cảnh giới, đối với thần tộc mà nói tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất. Đến giờ khắc này, trong lòng của hắn đối Tần Thiên sát cơ vẫn không có giảm bớt chút nào. Nhưng không thể làm gì, hắn hiện tại đã rõ ràng, đơn thuần lấy lực lượng của hắn là giết không được hai người này, có lẽ chỉ có cao giai thần tôn tới mới có cơ hội như vậy. Nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Cao giai thần tôn, thậm chí thần đế, loại kia cấp bậc cường giả cơ hồ sẽ không tham dự vào tu chân giới trong chiến tranh đến, đây là quy tắc chỗ không cho phép. Bởi vì một khi loại kia cấp bậc cường giả tham dự chiến đấu, tiên giới tiên tôn cũng biết đồng thời đánh vỡ quy tắc tham dự chiến đấu. Xích Tiêu Thương, Linh Lung Tuyết Sơn, hiện tại lập tức toàn lực xuất thủ, đem đầu này trung giai thần tôn vây khốn, ta toàn lực đem nó chém giết. Hạo Thiên Kính bỗng nhiên hét lớn, một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch Tuyết Vân cùng Xích Viêm hai hiện tiên khí, rốt cuộc cũng là xuất thủ. Bọn hắn trực tiếp thúc giục mình cường đại nhất thủ đoạn thần thông, hai đại tiên khí thần thông, hung hăng hướng phía đấu mấu thần tôn oanh kích mà đi. Cái này hai hiện tiên khí toàn lực thúc giục thần thông uy lực đồng dạng kinh thiên động địa, đặc biệt là Xích Tiêu Thương, thương của hắn mang trực tiếp đập nát thương không, đảo loạn huyền hoàng đại thế giới bản nguyên. Bọn hắn đều là chân chính tiên khí, mặc dù so ra kém Hạo Thiên Kính, nhưng nó toàn lực thôi động thần thông uy lực, liền xem như chân tiên cường giả cũng không dám khinh thường, một khi bị oanh kích bên trong, đó cũng là phải bị trọng thương. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1409. Chư thần trục xuất. Đấu thiên thần tôn biến sắc lại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn trực tiếp liền từ chiếm thượng phong rơi xuống hạ phong. Không chỉ như thế, còn trực tiếp lâm vào một trận trong nguy cơ. Hắn biết rõ, vào thời khắc này, chỉ cần một cái sơ sẩy, có lẽ hắn thật sẽ vẫn lạc ở chỗ này cũng khó nói. Cái này Hạo Thiên Kính hạo nhiên chi quang cùng trên người hắn khai thiên thần phủ khí tức lạc ấm, tăng thêm Tần Thiên số mệnh chi lực cùng thế giới chi thụ lực lượng, những này với hắn mà nói đều có được uy hiếp chí mạng. Hiện tại lại tăng thêm Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn, cái này hai hiện tiên khí toàn lực xuất thủ, nó thế công trực tiếp đem hắn đường lui đều cho phá hỏng. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng. Vào giờ phút như thế này, đấu mấu thần tôn biết mình nhất định phải liều mạng. A, các ngươi lại muốn giết ta? Nằm mơ, ta là đấu mẫu thần tôn, là chân tiên cường giả, các ngươi những này sâu kiến cũng dám giết ta. Lớn mật, phá cho ta. Tư thần không giới, chư thần trục xuất. Đấu mẫu thần tôn liều mạng. Hắn một quyền bỗng nhiên hướng phía bầu ngực của mình một chùy, phun ra một cái xích hồng sắc tiên huyết. Đây là hắn bản mệnh tinh huyết, ẩn chứa một phần ba nguyên khí, có thể nói thi triển cái này một đạo thần thông, mặc dù sẽ không để cho cảnh giới của hắn rơi xuống, nhưng là di chứng lại không nhỏ, tối thiểu cần nghỉ dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Cái này một ngụm máu tươi bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên lập tức biến thành mấy chục cái, hợp thành một cái đại trận kia bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái xích hồng sắc vương tỏa. Tại vương tỏa phía trên, ngồi một thân ảnh có chút hư ảo, nhưng mà phát ra khí tức, lại là càng thêm đáng sợ, so đấu mấu thần tôn bản thân còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Cái kia, rõ ràng là một đạo thần đế hư ảnh. Cái này một đạo thần đế hư ảnh ngồi ngay ngắn ở vương tòa phía trên, bắt đầu thôi động một loại vô thượng đạo thuật, đồng thời phát ra ngâm sướng thanh âm. Lấy chư thần danh nghĩa đối tà ác tồn tại tiến hành vĩnh viễn trục xuất. Tung tung tung. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tất cả mọi người cảm giác được tựa hồ cái này một mảnh thời không phảng phất đều đang khóc, thiên địa đều đang run rẩy, chư thần phảng phất tại hành xử vô thượng quyền lực. Đây là cái gì? Cẩn thận, đây là thần tộc một loại vô thượng thần thông, chư thần trục xuất. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính đứng mũi chịu sào, trong tâm linh lập tức xuất hiện báo động, bọn hắn chu vi thời không thế mà bắt đầu thúc thiết, tựa như là muốn cả đời giam cầm đồng dạng. Loại thần thông này, nếu như bình thường tiên nhân bị đánh trúng, ngay lập tức sẽ bị trục xuất tại vĩnh hằng trong hư vô, rất khó một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Lập tức Hảo Thiên Kính gia tăng cái kia chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Lực lượng muốn phá hư cái này đấu mấu thần tôn thả ra chư thần trục xuất. Nhưng là đấu mấu thần tôn không tiếc tiêu hao tự thân một phần ba bản mệnh nguyên khí thi triển ra chư thần trục xuất. Uy lực đơn giản quá lớn. Có thể nhìn thấy Hảo Thiên Kính thi triển ra cái kia chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Cùng đối phương chư thần trục xuất sinh ra va chạm. Một cách trong chốc lát, tất cả trục xuất chi lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là bọn hắn chu vi hoàn cảnh cũng sản sinh biến hóa, thế mà bị trống rỗng rời đi. Vừa mới khôi phục còn không có thấy rõ ràng mình bị Nazi tới nơi nào, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính lập tức liền cảm nhận được không trung có như là bảo vũ thần thông bình thường trống rỗng đánh tới. Trực tiếp đánh cho trên người bọn họ hộ thể cương khí từng khúc rạn nứt. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính đồng thời kinh hãi, vội vàng toàn lực vận chuyển lực lượng, nhưng là cái kia thần thông thế mà từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không thôi, mà lại càng ngày càng hung mãnh, dù là Tần Thiên đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Phòng. Hạo Thiên Kính bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo hạo nhiên chi quang, ngưng tụ ra một lồng ánh sáng, đem Tần Thiên cùng hắn bao phủ lại, những công kích kia đánh vào phía trên tạo nên vô số gợn sóng. Nhưng dù sao xem như chẳng những cái kia thần thông oanh kích. Lúc này, hiện ra tại Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính trước mặt một màn, chỉ gặp cái kia máu nhuộm tinh lộ, xa xôi trong thái không, vô số thần tộc chiến sĩ cùng cửu thiên chư giới đại quân đang chém giết. Nhìn phi thường chân thực một màn, phảng phất bọn hắn người đã ở cửu thiên chư giới đã triệt để bộc phát thần tộc đại chiến bên trong. Ừ. Hảo thủ đoạn thế mà đem chúng ta Nazi đến dạng này một chỗ chiến trường không gian bên trong, đây không phải thế giới chân thật, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hư ảo, nhất định phải mau chóng đánh vỡ cái này trục xuất không gian, nếu không chúng ta sẽ bị cái này trục xuất trong không gian vô số thần tộc sống sờ sờ mài chết ở chỗ này. Hảo Thiên Kính sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng quát. Tại Hạo Thiên Kính nói chuyện thời điểm, cái kia vô số thần tôn, thần hoàng, thần vương tạo thành đại quân từ vô số thời không trong lỗ đen cuồn cuộn mà xuống, như là con kiến như châu chấu. Tần Thiên chưa từng thấy từng tới bảo tay như vậy, loại này chân chính thân ở thần tộc đại chiến bên trong cảm giác đơn giản quá mức để cho người ta cảm thấy tâm thần rung động. Những này thần tộc đại quân đều là từ tiên tôn, thần hoàng cùng thần vương tạo thành. Mỗi 100 cái thần hoàng, 1000 cái thần vương, từ một cái thần tôn thống lĩnh, hợp thành một cái trận pháp, mà 100000 cái nho nhỏ trận pháp, hợp thành từng tòa đại trận. Dạng này đại trận, hàng ngàn hàng vạn, đồng thời hướng phía tiên giới, tu chân giới đánh ra mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu thần thông công kích. Mỗi một lúc mỗi một khắc, đều sẽ có vô số thần tộc, vô số tu sĩ, vô số tiên nhân vẫn lạc. Là ai? Dị loại xâm nhập ta thần tộc trận doanh bên trong, đánh giết, nhanh chóng đem bọn hắn đánh giết. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính xuất hiện, khí tức bàng bạc, cao thủ tuyệt thế phong phạm chấn nhiếp bốn phương tám hướng, lập tức liền đưa tới thần tộc trận doanh rất nhiều đại nhân vật chú ý. Dựa vào Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính gần nhất, là một cái cao giai thần tôn, so sánh tiên tôn cường giả, trực tiếp phát ra tuyệt sát mệnh lệnh. Lập tức lấy Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn dặm không gian, khoảng chừng hơn ngàn cái thần tôn tạo thành trận pháp, hướng phía bọn hắn phát động vô thượng thần thông. Mỗi một vị thần tôn đều phát ra mấy đạo vô thượng thần thông, tổ hợp trở thành thần thông dòng lũ. Tại cái này thần thông dòng lũ bên trong, tối thiểu khoảng chừng hơn ngàn vạn đạo thần thông hướng phía bọn hắn công kích mà tới. Hừ, chỉ là chư thần trục xuất, vẫn còn không tính là chân thực đồ vật, cũng dám ở lão nhân gia ta trước mặt múa rìu qua mắt thở. Hạo Thiên vô lượng, hạo nhiên chính nghĩa, tiêu trừ hết thảy hư ảo không thật. Hạo Thiên Kính bỗng nhiên trợn tròn con mắt, quát chói tai một tiếng, sau đó hắn bỗng nhiên biến hóa ra Hạo Thiên Kính hình thái đến, sau đó trong chớp mắt bành trướng gấp trăm lần, một cỗ sáng chói tới cực điểm quang mang từ trên người hắn bạo phát ra. Như cùng ở tại giờ khắc này, Hạo Thiên Kính trực tiếp biến hóa thành một cái thái dương, ngoại trừ hào quang của hắn, toàn bộ thế giới đã không có vật gì khác. Sau đó, tại những này hạo nhiên chi quang phía dưới, cái kia vô số thần tộc, mặc kệ là thần vương, thần hoàng, hoặc là thần tôn, hết thảy tại chạm đến Hạo Thiên Kính bạo phát đi ra hạo nhiên quang mang phía dưới, trực tiếp như là tan rã băng tuyết, trực tiếp tiêu tán. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1410. Phá không mà ra. Lúc này, đấu thiên thần tôn nhìn thấy biến mất tại nguyên chỗ Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, trên mặt một màn kia lòng còn sợ hãi, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cỗ nồng đậm dữ tợn. Hắn tin tưởng mình thi triển ra chư thần trục xuất uy lực. Hắn tin tưởng Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên bị Nazi đến cái kia xen vào hiện thực cùng hư vô trục xuất trong không gian, tất nhiên sẽ bị ở trong đó thần tộc đại quân triệt để giết chết, ngay cả cặn cũng không còn. Bởi vì hắn là đấu mấu thần tôn, là chân tiên cấp bậc cường giả, mà Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên chỉ là tiên nhân cảnh giới. Chinh lệch một cảnh giới, đối phương tuyệt đối không có khả năng phá vỡ cái kia trục xuất không gian. Bá. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Xích Viêm cùng Tuyết Vân trên thân. Sau đó trong mắt hiện ra nồng đậm lửa nóng quang mang. Đây chính là hai kiện hàng thật giá thật tiên khí. Dù là hắn thân là thần tộc trung giai thần tôn, nhưng là bản thân hắn, nhưng cũng không có tiên khí cấp bậc pháp bảo. Nếu là có thể đem cái này Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn hàng phục, lực chiến đấu của hắn sẽ lần nữa tăng lên, đến lúc đó tại trung giai thần tôn bên trong thực lực của hắn sẽ xếp vào trước ba. Bị đấu mấu thần tôn ánh mắt như vậy nhìn xem, Xích Viêm cùng Tuyết Vân cái này hai kiện tiên khí, lập tức liền cảm giác được mình giống như là một con dê cừu con bị một con sói theo dõi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tình thế sẽ lập tức phát sinh biến hóa như thế. Đã mất đi Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên, vẻn vẹn bằng hai người bọn họ lực lượng căn bản cũng không khả năng chống lại vị này thần tộc trung giai thần tôn. Nhưng không có chờ bọn hắn có chút cơ hội phản ứng, đấu mấu thần tôn xuất thủ. Hai kiện tiên khí, ngoan ngoãn cho ta cầm nã trở thành pháp bảo của ta đi. Đấu mấu thần tôn khặc khặc cười một tiếng, trong cơ thể hắn thần chi lực điên cuồng bộc phát, hai tay hóa thành hai đạo nguyên khí đại thủ, hướng thẳng đến Xích Viêm cùng Tuyết Vân vồ bắt mà đi. Cái này hai đạo thần chi lực ngưng tụ ra đại thủ thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt, nhưng mà ở trong đó lại là ẩn chứa đấu mẫu thần tôn bản thân thần giới pháp tắc. Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn biến sắc, bọn hắn phát hiện, hư không bị một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ, bọn hắn liền xem như nghĩ xé rách không gian đào tẩu đều làm không được, chỉ có thể ngạnh hám. Rơi vào đường cùng, Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn đành phải thi triển ra tự thân cường đại nhất thủ đoạn đi ngăn cản đấu mẫu thần tôn nguyên khí đại thủ. Cả hai va chạm. Ầm ầm. Trong hư không bày biện ra đại băng diệt trạng thái. Cái kia đáng sợ xung kích, thậm chí để xa xa Linh Lung Phúc Địa hộ tông đại trận đều không ngừng chấn động, xuất hiện vô số rạn nứt. Thấy thế, Linh Lung Phúc Địa tân nhiệm trưởng giáo Thanh Loan cùng tất cả trưởng lão đệ tử vội vàng toàn lực xuất thủ, lấy tự thân lực lượng gia trì hộ tông đại trận, cuối cùng là không có bị dư ba sông phá đại trận. Sau đó, bọn hắn liền thấy xa xa Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn, cái này hai kiện tiên khí phát động công kích mạnh nhất, cùng đấu mẫu thần tôn nguyên khí đại thủ va chạm về sau, cái này hai kiện tiên khí thần thông trực tiếp bị đánh bạo, con kia nguyên khí đại thủ mặc dù cũng nổ tung mà ra, nhưng mà cái kia đáng sợ xung kích lại là hung hăng đụng vào trên người của bọn hắn. Hai người bọn họ là tiên khí, tự nhiên là không có máu tươi phun ra, nhưng là thân thể của bọn hắn lại là xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách, thần thái trong mắt cũng biến thành ảm đạm. Ý vị này, lần này xung kích dẫn đến bọn hắn cái này hai kiện tiên khí bản thể nhận lấy thương tích, đồng thời khí linh bản thân cũng nhận cực kỳ trong mắt thương thế. Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn khí linh trong mắt của bọn hắn tràn đầy rung động cùng không dám tin. Cái này chính là thần tộc chân tiên cường giả thực lực chân chính. Kinh khủng như vậy, hai người bọn họ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính đối phó đấu mẫu thần tôn thời điểm còn chiếm căn cứ thượng phong, cho nên bọn hắn trong tiềm thức cho rằng cách này đấu mẫu thần tôn cường đại là có hạn độ. Hiện tại bọn hắn tự mình chống lại đấu mẫu thần tôn mới chính thức cảm nhận được loại này cường giả đáng sợ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đấu mẫu thần tôn cười nhạo một tiếng. Hắn tiếp tục xuất thủ, lại là huyễn hóa ra hai đạo thần chi lực đại thủ, lại hướng phía Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn vồ bắt mà đi. Không có Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, lúc này toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, thậm chí toàn bộ tu chân giới cũng sẽ không có người là đối thủ của hắn. Có thể nói hắn là vô địch. Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bọn hắn biết đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ, bọn hắn liền xem như tự bạo cũng sẽ không có chút nào tác dụng. Hẳn là hôm nay muốn ở chỗ này vẫn lạc. Liền tại bọn hắn chuẩn bị liều chết liều mạng thời điểm, bỗng nhiên trong hư không bỗng nhiên chấn động dữ dội một chút. Lần này chấn động lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn nhìn sang, đấu mẫu thần tôn cũng là hơi sững sờ, hướng phía cái kia chấn động phương hướng nhìn sang. Sau đó Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn liền thấy để bọn hắn cảm thấy vui mừng vô cùng một màn, mà đấu mẫu thần tôn thì là thấy được không dám tin một màn. Chỉ gặp cái kia một chỗ hư không như là cái gương vỡ nát, vô số không gian mảnh vỡ bắn bay, văng khắp nơi mà ra. Đồng thời một cỗ sáng chói tới cực điểm, như là mặt trời quang mang từ nơi đó bạo phát ra. Liền như là tại thời khắc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái mặt trời đồng dạng. Một cỗ ngập trời uy nghiêm khí tức, từ trong đó bạo phát đi ra quét sạch toàn trường. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Xích Tiêu Thương cùng Linh Lung Tuyết Sơn đồng thời ngạc nhiên thất thanh nói. Hạo Thiên Kính tiền bối. Bọn hắn tự nhiên cảm nhận được cái này một cỗ khí tức chính là Hạo Thiên Kính khí tức. Không chỉ như thế, bọn hắn còn cảm nhận được cái kia hào quang sáng chói bên trong, ngoại trừ Hạo Thiên Kính khí tức bên ngoài còn có một đạo khác khí tức cường đại, mà cái kia một đạo khí tức thì là thuộc về Tần Thiên. Rất nhanh, cái kia tràn ngập chính nghĩa khí tức Hạo Nhiên chi quang chậm rãi tiêu tán, tư không bên trong hiện ra hai thân ảnh, chính là Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính. Bọn hắn thân hãm đấu mẫu thần tôn thi triển ra trục xuất không gian bên trong, nhưng mà lại tại Hạo Thiên Kính toàn lực bạo phát xuống trực tiếp phá vỡ cái kia xen vào hiện thực cùng hư ảo trục xuất không gian trở về đến hiện thực. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Đấu mẫu thần tôn nhìn xem cái kia đạp không mà đứng hai thân ảnh đều sợ ngây người. Hắn thật là cảm thấy không dám tin. Đây chính là trục xuất không gian. Bên trong có vô số thần tộc đại quân, những cái kia thần tộc đại quân đều là thời kỳ viễn cổ chết đi anh linh, bị thần tộc đại năng lấy đại năng nhìn phong ấn tại trục xuất trong không gian, mặc dù không thể trở về hiện thực. Nhưng là một khi trong hiện thực có người tiến vào đến trục xuất trong không gian, ở trong đó thần tộc đại quân, vô số cường giả, sẽ đem hiện thực bên trong tiến vào người trực tiếp tiêu diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Thậm chí nói, liền xem như tiên tôn cấp bậc cường giả tiến vào trong đó, muốn đánh vỡ không gian ra đều là vô cùng gian nan. Mà bây giờ, bị hắn hao phí cực lớn đại giới Nazi đi vào trục xuất không gian Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính. Vậy mà liền như thế ra rồi.